Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, đưa ấm áp. Phu Yuki gia đình siêu thị, rau quả khu, nhìn xem cái kia một mặt sợ hãi Guinevere. Tosaka Aoi trước là hơi nghi hoặc một chút, sẽ chết người, là không thích ăn ớt xanh à? Đương nhiên. Đối với loại chuyện này, Tosaka Aoi cũng có thể lý giải, dù sao ớt xanh loại vật này thật rất khó ăn. Căn cứ cái nào đó nhàn rỗi không chuyện gì làm dân gian tổ chức không có bất kỳ cái gì căn cứ điều. Cha, phóng nhãn cả nước, có chừng 6 thành tiểu hài tử đối ớt xanh biểu thị không cảm giác. Càng có 3 thành hài tử đối ớt xanh biểu thị cực độ chán ghét. Nếu như không có cao siêu xử lý kỹ xảo, dùng ớt xanh làm ra đồ ăn đích thật là có chút khó mà nuốt xuống. Ớt xanh cái này một rau quả, một lần leo lên nhất bị người chán ghét rau quả bảng xếp hạng, cũng lâu dài chiếm cứ lấy cao vị, nhưng là cái này lại không làm khó được Tosaka Aoi. Nàng từ nhỏ liền yêu thích chủ nghệ. Nắm giữ đem hết thảy nguyên liệu nấu ăn đều biến ăn ngon cứu cực áo nghĩa. Cho dù là khó ăn ớt xanh, nàng cũng có nhất là chuyên nghiệp xử lý phương pháp. Đơn ăn ớt xanh dĩ nhiên không phải ăn ngon như vậy. Nhưng nếu như là cùng với những cái khác rau quả cùng một chỗ đổ nấu ăn, lại thêm một chút gia vị, làm ra một bát nóng hôi hổi rau quả canh, hiệu quả liền tốt vô cùng. Vì thế nàng còn cố ý chọn lựa một cây hơi lớn một điểm củ cải trắng. Không có quan hệ, những vật này ăn ngon lắm à. Một dính đến mình chuyên nghiệp lĩnh vực, Tosaka Aoi lá gan liền dần dần lớn lên, khí thế cũng dần dần thăng lên. Nhưng là tại Guinevere nghe tới, lại căn bản không phải chuyện như thế. Dưa leo thì cũng thôi đi, mướp đắng cũng có thể tiếp nhận, ớt xanh cái gì, chỉ cần không rách ra, đại khái cũng ra không là cái gì vấn đề. Thế nhưng là cây kia củ cải trắng nhưng cũng không phải là chuyện như vậy à. Đây cũng không phải là sẽ không xảy ra chuyện vấn đề, mà là nhất định sẽ chết người đấy vấn đề. Cái này, đáng sợ như vậy sao? Guinevere trong lòng kinh ngạc, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nàng giống như lại đã hiểu thứ gì. Là, tính toán niên kỷ, Sakura năm nay đều 6 tuổi, nhẫn nại dòng dã 6 năm Tosaka Aoi, điên cuồng cái gì, đại khái cũng là có thể lý giải. Nhưng là, Guinevere lại không nghĩ lại để cho nàng điên cuồng như vậy đi xuống. Lại điên xuống dưới, thật sẽ chết người đấy. Đây cũng không phải là buồn lo vô cớ, mà là Guinevere tận mắt chứng kiến sự thật. Nhưng là vấn đề, muốn dùng phương thức gì tài năng ngăn cản nàng đâu. Trước mặt mọi người, Guinevere nhất thời nghĩ không ra nên nói ra dạng gì lời nói. Tài năng uyển chuyển biểu đạt một cái, khuyên nhủ, ý nghĩ. Nhưng mà, cũng chính là ở thời điểm này, một trận đinh đương loạn hưởng thanh thúy thanh âm, đột nhiên xuất hiện tại Guinevere bên tai, là toàn thân là trên dưới đều mang đầy đủ kim sức. Giống như sợ người khác không biết hắn là nhà giàu mới nổi anh hùng vương. Guinevere trong nháy mắt ngây người tại nguyên chỗ. Nàng rất rõ ràng cảm nhận được cái kia giống như sắt nam châm bình thường cường đại lực hấp dẫn. Đó là nguồn gốc từ bảo vật kêu gọi. Nàng còn có thể cảm giác được những này không ngừng hô hoán nàng bảo tàng. Vô luận là số lượng vẫn là khối lượng, đều muốn xa xa siêu việt nàng cất giữ. Guinevere con mắt dần dần biến thành nguy hiểm màu đỏ. Bất quá, cũng chính là trong nháy mắt này, sớm có phòng bị Levi lại là trực tiếp đưa bàn tay rơi vào Guinevere trên đỉnh đầu. Để nàng cái kia gần như bạo tẩu lý trí tạm thời khôi phục thanh minh. Levi có thể khẳng định, nếu như hắn ở thời điểm này vung ra tay, Guinevere nhất định sẽ nhào cắn người, mà bây giờ Gilgamesh cũng không có làm tốt bị cắn giác ngộ. Mua thức ăn, là sớm biết được muốn tổ chức yến hội tin tức, cố ý ở đây chuẩn bị a. Đây thật là không tệ a. Bổn vương vừa vặn thiếu hụt một cái đầu bếp. Lời của ngươi miễn cưỡng đúng quy cách, muốn hay không suy tính một chút. Tự Kỷ vương giả, cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng người hảo hảo giao lưu. Liền xem như có quan trọng sự tình, đó cũng là một bộ trên cao nhìn xuống ngạo mạn tư thái. Mà thú vị là, tại Gilgamesh mình xem ra, thái độ của hắn cũng đã là hiếu hảo đến một loại xưa nay chưa từng có trình độ. Bất quá, Levin cũng sớm đã thành thói quen loại này phi nhân loại giao lưu phương thức. Ban đêm, Ibex, tiệc rượu Gilgamesh chỉ để lại ba cái tin tức, liền trực tiếp quay người rời đi. Vị này từ trước tới nay nhất ngạo mạn hoàng kim chi vương đương nhiên sẽ không nói cho Levi. Tại nhận được chinh phục vương Iskandar tiệc rượu thông chi về sau, hắn nhưng thật ra là xung phong nhận việc đến tìm kiếm Levi. Mà Levi lại là ngừng tại nguyên chỗ, như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt quán rau củ. Thế nào, mua đồ tốt, chuẩn bị tính tiền. Tosaka Aoi nhìn xem cái kia đứng tại chỗ không nhúc nhích Levi. Lại nhìn xem cái kia bồi tiếp Levi cùng một chỗ đứng tại chỗ trầm tư Guinevere. Còn tưởng rằng hai người này xảy ra vấn đề gì, mà tại nửa phút về sau, Levi cùng Guinevere lại là liếc nhau một cái, đồng thời thở dài một hơi. Quả nhiên, vẫn là tất cả đều mua lại a. Liền xem như toàn mua lại lời nói, những vật này giống như cũng không quá đủ a. Không đủ cũng không có cách, không phải còn muốn uống rượu a, liền lấy rượu đến đụng a. Phu Yuki ngoại thành, Ibex tòa thành, đang nằm trong phòng khách nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục tinh thần cùng thể lực. Atoria đột nhiên liên tục đánh mấy cái hát xì, một tiếng so một tiếng lớn hát xì âm thanh đánh thức chính nằm sấp trên bàn nghỉ trưa Irivielle. Nàng vuốt vuốt cái kia có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn xem cái kia sờ lên cái mũi, một lần nữa ngồi ngay ngắn. Atoria tò mò hỏi, Servant cũng sẽ cảm mạo a? Mà Atoria lại kiên định lắc đầu, lại dùng một loại vô cùng vững tin ngữ khí hồi đáp. Không, chỉ là có người ở sau lưng nói ta nói xấu thôi. Đối với điểm này, Atoria là khẳng định không thể lại khẳng định, mà Irivia lại là cười một tiếng. Mặc dù Atoria không có nói rõ, nhưng là Irivielle tự nhiên có thể đoán được đến tột cùng là ai ở sau lưng nói nàng nói xấu. Cái kia bất hủ chi vương, thật đúng là một cái người thú vị a. Nàng liền nghĩ tới đêm qua Atoria hướng nàng giảng thuật cái kia ngu xuẩn tiểu cô nương cố sự. Loại kia hoàn toàn bóp méo lịch sử romantic tại lệnh Irivielle gọi thẳng thống khoái đã nghiền không thể tưởng tượng nổi, đồng thời lại làm cho nàng đối vị kia truyền thuyết bên trong bất hủ chi vương sinh ra càng dày đặc hơn lòng hiếu kỳ. Tại dòng sông lịch sử che giấu phía dưới, cái kia tên là bất hủ chi vương nam nhân đến tột cùng còn ẩn giấu đi bí mật như thế nào đâu. Irivielle biểu thị nàng còn muốn biết càng nhiều. Đáng tiếc là đêm qua Atoria chỉ là kỹ càng giới thiệu nàng cùng Levi chia tay trước sau gút mắt. Đối với tại cái kia về sau sự tình khác, lại là nói không tỉ mỉ, nói cái gì cũng không nguyện ý nói thêm. Vậy mà hôm nay, cái kia đột nhiên ở ngoài cửa vang lên thanh âm, lệnh Irivielle ngạc nhiên, lệnh Atoria muốn chạy trốn chỉ. Lily, Lily ở nhà mà, mở cửa rồi Lily, ta biết ngươi ở nhà, ta tới cho ngươi đưa ấm áp. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.